Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 832, thật giả Thạch Hầu. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tử hồn đăng bên trong. Triệu Mục nhìn bị chết hồn bụi đất khói khóa lại lão Bạch Hầu tiên hồn chuẩn bị luyện hóa thành. Thần nói tử hồn thể. Đây là hắn một mình ra tay chính diện giết chết cái đầu tiên thần thoại. Mặc dù lực sát thương hay yếu liền một chút, ước chừng mấy giờ mới ma tử lão Bạch Hầu, nhưng là có thể lấy không thần hóa chém chết thần thoại. Không dám nói chưa từng có ai vậy, tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác. Hắn muốn ngưng tụ thiên cương sát tiên thể, cần sát 72 biến biến thành bát cửu huyền công và thiên cương 36 biến. Lão Bạch Hầu sẽ không bát cửu huyền công, nhưng là nó sẽ sát 72 biến. Bản thân này chính là tu hành bát cửu huyền công cơ sở. Trước thời hạn đạt được sát 72 biến, bằng vào hắn siêu duy cường hóa chưa chắc không thể suy diễn ra bát cửu huyền công. Cho dù suy diễn không ra nắm giữ một ít tiên đạo thần thông vậy thuận lợi ở cái thế giới này đi. Đi đi, Triệu Mục phân ra một cái âm ảnh phân thân lẻn vào hoa quả sơn. Phàm là trong núi kỳ chân dị quả, rối rít thu thập thực bụi cây chuyển tới thần thoại lãnh địa trồng trọt. Trừ những thứ này ra, âm ảnh phân thân không bị thương trong núi một khỉ, chỉ cần một lão Bạch Hầu. Căn bản không có thể thủ ở hoa quả sơn loại này linh sơn đất lành. Phải biết hoa quả sơn được gọi là 10 châu chi tổ mạch. Ba đảo chi tới long, dõi mắt nhân gian 4 đại bộ châu đều là hàng đầu linh sơn đất lành. Tôn Ngộ Không ở thời điểm những thứ này khỉ yêu có thể chiếm cứ hoa quả sơn còn dễ nói. Tôn Ngộ Không mất tích mấy trăm năm vẫn còn có thể chiếm cứ liền có vấn đề. Nguyên nhân chỉ có một, trong núi có cường giả trấn giữ, cường giả này không phải người khác, chính là Tôn Ngộ Không bản thể Linh Minh Thạch Hầu. Linh Minh Thạch Hầu là trong Tây Du Ký phối hợp đời 4 khỉ một trong. Trời xanh là có thể thông biến hóa, thức thiên thời, biết địa lợi, rời tinh đổi đấu, phối hợp đời 4 khỉ trời xanh thì có đại thần thông. Trời xanh không xuống địa phủ sổ xanh từ trường xanh bất lão. Nhưng mà Tôn Ngộ Không lại bị địa phủ sổ xanh tử lấy trời xanh Thạch Hầu xếp hạng trong đó. Tôn Ngộ Không từ đá trong ra đời. Nó cũng không có nắm giữ Linh Minh Thạch Hầu cơ bản nhất biến hóa thuật. Nó có thể trường sinh là bởi vì là tu hành đại phẩm thiên tiên quyết. Nó có thể biến hóa là bởi vì là tu luyện sát 72 biến. Những thứ này đều là hậu thiên nắm giữ thần thông, cũng không phải là Linh Minh Thạch Hầu trời xanh liền nắm giữ thần thông. Kiếp trước Tây Du Ký thế giới luân hồi mở cửa rất khuya. Siêu duy người tiến hóa đối với nơi này thăm dò cũng không nhiều. Nhưng là vậy lục lọi ra một ít tình báo. Ví dụ như thì có người suy đoán Tôn Ngộ không chỉ là chân chính Linh Minh Thạch Hầu thân ngoại hóa. Thân. Một điểm này Tôn Ngộ Không mình cũng chưa chắc biết. Linh Minh Thạch Hầu sớm sớm biết mình bị Phật Môn chọn là người thỉnh kinh cho nên chế tạo ra Tôn Ngộ Không tới thay cướp. Cho nên Tôn Ngộ Không chỉ là trời xanh Thạch Hầu, nhưng có thể dùng một ít Linh Minh Thạch Hầu bóng dáng. Sau đó Tôn Ngộ Không bảo vệ đường Tam giấu Tây Thiên thỉnh kinh. Trên đường bướng bỉnh bất tuần khó mà dạy dỗ. Phật Môn không thể nhịn được nữa, lựa chọn thân cận Phật Môn phối hợp đời 4 khỉ ở giữa Lục Nhĩ Mi Hầu. Chơi một cái thật giả Mỹ Hầu Vương trò chơi, cuối cùng Lục Nhĩ Mi Hầu lấy giả loạn thật một gậy đánh chết Tôn Ngộ Không cướp lấy bảo vệ đường. Tam giấu Tây Thiên thỉnh kinh, đoạn này tình báo chỉ là suy đoán, nhưng mà độ có thể tin cũng rất cao, nguyên nhân rất đơn giản. Phật Môn từ trước đến giờ là không kiêng ăn mặn, Khổng Tước Lớn Minh Vương ăn người tới ăn một lần chính là một thành. Nhưng mà chỉ vì là ăn Phật Tổ bị Phật Tổ phá vỡ bụng đi ra, liền bị Phật Môn tôn xưng là Phật Mẫu Khổng Tước Lớn Minh Vương. Ngoài ra các loại ăn thịt người yêu quái rối rít bị Phật Thích Ca Bồ Tát thu làm môn hạ có thể gặp. Không kiêng ăn mặn, dưới tình huống này, làm sao sẽ nhìn Tôn Ngộ Không đánh chết Lục Nhĩ Mi Hầu? Phải biết Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng mà lòng hướng Phật môn. Bản thân bản lãnh lại là so Tôn Ngộ Không lợi hại hơn. Tại sao khẳng định lợi hại hơn? Bởi vì nó sử dụng thần thông và biến hóa thuật toàn bộ đều và Tôn Ngộ Không giống nhau như đúc. Sơn trại hóa sắc lại và chánh phẩm giống nhau như đúc lợi hại. Nghĩ như vậy tới, Lục Nhĩ Mi Hầu tự thân khổ tu bản lãnh tất nhiên thắng được Tôn Ngộ Không. Như vậy một tư chất theo chân tuyệt cao lòng hướng Phật môn Lục Nhĩ Mi Hầu. Như Lai Phật Tổ làm sao sẽ nhìn bị Tôn Ngộ Không đánh chết. Cho nên chân tướng chỉ có một, bị đánh chết là Tôn Ngộ Không, còn sống là lấy giả đánh cháo Lục Nhĩ Mi Hầu. Như Lai Phật Tổ lúc ấy nói ra phối hợp đời bốn khỉ lai lịch. Ý nghĩa chính là Tôn Ngộ Không chỉ là linh minh thạch hầu thân ngoại hóa thân chân tướng bị vạch trần, cho nên mới tìm tới Lục Nhĩ Mi Hầu giết Tôn Ngộ Không cướp lấy hắn khí vận cướp lấy. Những thứ này mặc dù đều là Thự Quang Liên Bang siêu duy người tiến hóa suy đoán, nhưng mà khoảng cách chân tướng nhưng đặc biệt đến gần. Bởi vì thế giới luân hồi dù sao không phải là hoàn toàn y theo cổ xưa Lam Tinh Tây Du ký một lá thư tạo thành, còn thảm tạp một ít đời sau đối với Tây Du ký tác phẩm soạn lại. Những thứ này các loại trộn lẫn mới hình thành cái này Tây Du ký thế giới luân hồi. Cho nên Triệu Mục khẳng định, chân chính Linh Minh Thạch Hầu nhất định liền núp ở Hoa Quả Sơn. Linh Minh Thạch Hầu mặc dù không xem Tôn Ngộ Không như nhau, tại Thiên Cung ăn Thái Thượng Lão Quân Kim Đan bị lò bát quái luyện ra Kim Cương Khu. Nhưng là Linh Minh Thạch Hầu bản lãnh vậy nhất định sẽ không thua mình thân ngoại hóa thân. Thực lực chí ít ở thần cách cấp bậc 6 trở lên. Đổi coi là thành tiên đạo văn minh hệ thống, chí ít trên đất tiên tầng 6. Đổi coi là thành trong Tây Du Ký lực lượng hệ thống, chí ít cũng ở đây Thái Ất Kim Tiên. Phía trên lợi hại hơn chỉ có Đại La Tán Tiên, Đại La Kim Tiên và Thánh Nhân 3 tầng thứ. Cái này trong Tây Du Ký tín ngưỡng thần thoại một chút cũng không bại bởi phối hợp độn thần loại. Tín ngưỡng này thần thoại, tin đồn Lam Tinh đã từng có và Tây Du Ký nhất mạch tương thừa Hồng Hoang hệ thống. Trong đó thánh nhân so trong Tây Du Ký thánh nhân còn lợi hại hơn rất nhiều. Cái loại đó tồn tại nhất định là thần thoại trên, đã vượt qua siêu duy tiến hóa trò chơi chế tạo thế giới luân hồi năng lực cực hạn. Thu lại âm ảnh phân thân, hư không mắt vặn vẹo không gian Triệu Mục cách xa Hoa Quả Sơn. Rời đi ngay tức thì, Hoa Quả Sơn nơi nào đó thâm cốc đi ra một cái thiên lôi miệng yêu khỉ. Lại một cái, Linh Minh Thạch Hầu trong mắt tràn đầy sát ý điên cuồng. Ra đời không bao lâu thì biết mình bị Phật môn tính toán, bị buộc từ chém một số căn cơ hóa thân trời xanh Thạch Hầu. Từ đầu đến cuối giống như người ẩn hình như nhau trốn ở Hoa Quả Sơn không dám và mọi người tiếp xúc. Oán hận trong lòng đã sớm khó mà rửa sạch, nhưng mà Phật môn thế lớn, có lòng đầu đạo môn. Nhưng mà đạo môn cũng sẽ không vì liền nó một cái yêu khỉ và Phật môn đối nghịch. Nó vốn cho là mình chỉ có thể một mực tránh giấu đi. Nhưng mà ngay tại mấy trăm năm trước, nó nhận ra được giữa trời đất xuất hiện một ít không thuộc về trong thiên địa tồn tại. Những thứ này tồn tại bị trộm cửa và Phật môn vây quét lui thủ đến vực ngoại ma giới. Lúc ấy nó không dám tiếp xúc những ngày qua từ bên ngoài đến khách. Bỏ lỡ cơ hội khổ cùng mấy trăm năm, rốt cuộc để cho nó đến lúc, nó trước thời hạn nhìn ra lão Bạch Hầu hôm nay có vừa chết cướp. Trước thời hạn ở trong cơ thể nó lưu lại vậy một kiểu đồ. Hy vọng ngày đó bên ngoài người có thể phát hiện vật kia. Có thể mượn này cho Phật môn một cái xinh đẹp ra nó trong lòng nhất khẩu ác khí. Nếu như ngoài bầu trời khách tới không phát hiện được nó vật lưu lại, thuyết minh thiên ngoại này khách tới cũng không quá như vậy. Linh Minh Thạch Hầu xoay người trở lại thung lũng, nhưng không biết mới rồi có một đôi mắt nhìn chằm chằm nó. Triệu Mục giải trừ hư không mát, nếu không phải Linh Minh Thạch Hầu chủ động đi ra thung lũng, hắn thật đúng là không phát hiện. Ngọn núi kia cốc, trong đó tất nhiên có kinh người trận pháp che giấu. Đời này giới một ít cường đại sinh linh hoặc là bảo vật, tiên thiên sẽ có thiên nhiên trận pháp che giấu hành tung. Linh Minh Thạch Hầu xem ra cũng không ngoại lệ. Nơi này trận pháp có thể làm cho Phật môn đại năng cũng không phát hiện được. Thời khắc mấu chốt ngược lại là có thể lợi dụng một hai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.